Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 988, Chiến Tà Thần Hạ. Toàn năng ngôi sao hệ thống. Kích hoạt, làm Mộng Manh Manh hoài nghi mình đầu có phải hay không xấu thời điểm. Một thanh âm trong đầu vang lên. Cái này khiến Mộng Manh Manh sắc mặt kích động. Toàn năng ngôi sao hệ thống. Nghe thì phi thường cao lớn hơn. Nghe lấy trong óc thanh âm. Mộng Manh Manh sắc mặt kích động. Kiếp trước hắn đồng dạng thích xem tiểu thuyết. Có một ít tiểu thuyết cũng là được đến hệ thống về sau dây thiên dây địa dây không khí. Thế gian duy ta độc tôn tồn tại. Chính mình có thể hay không cũng là loại kia. Dây thiên dây địa dây không khí tồn tại. Quả thực không nên quá thoải mái. Hận không thể có thể tới một phát. Ngay tại trói chặt ký chủ thân phận. Chấm ngoặc kép. Đang kiểm tra ký chủ nhóm máu. Chấm ngoặc kép. Thẩm tra đối chiếu ký chủ tin tức. Chấm ngoặc kép. Một hệ liệt máy móc thanh âm tại Mộng Manh Manh trong óc vang lên. Tại sau 3 phút. Đột nhiên thì không có âm thanh. Cái này khiến Mộng Manh Manh lần nữa chờ đợi nửa phút. Vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì. Uy, ta nói hệ thống, ngươi sẽ không như thế đổ bỏ đi đi. Cảm giác không thấy thanh âm thời điểm. Mộng Manh Manh đã không biết nên nói cái gì. Như thế đổ bỏ đi hệ thống. Chính mình phía trên đời trước nhất định không có làm việc tốt đi. Chủ nhân, ngươi gọi ta. Một đạo có lớn nhỏ cỡ nắm tay bóng người xuất hiện tại Mộng Manh Manh trước mặt. Một trương trẻ sơ sinh đồng dạng khuôn mặt. Mặc lấy một đầu thủy lam sắc váy ngắn. Sau lưng là một đôi trong suốt cánh. Trong tay cầm một cái ma pháp bổng. Như nước trong veo to ánh mắt thì nhìn như vậy trước mặt Mộng Manh Manh. Chủ nhân. Khác. Đừng nặn mặt ta bàng. Đau. Thế mà. Trước mặt tiểu tinh linh sau một khắc thì gặp nạn. Mộng Manh Manh nhìn đến. Hung hăng nắm vài cái. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất không phải lạnh như băng. Mà chính là cùng nhân loại đồng dạng có nhiệt độ. Đồng thời còn vô cùng mềm mại. Cái này cái trí tuệ nhân tạo còn thật lợi hại. Thế mà phát triển đến nước này. Không thể không kinh ngạc. Chơi thật vui. Nói. Ngươi vừa mới vì cái gì đột nhiên không có thanh âm. Mộng Manh Manh tuy nhiên phẫn nộ. Bất quá thanh âm vẫn là ngọt ngào. Vô cùng êm tai. Cái này khiến Mộng Manh Manh cũng không có cách nào. Chính mình không phải như vậy người. Trời ạ, muốn nam nhân không có chút nào được. Không đúng, hiện tại chính mình là nữ nhân. Đậu đen rau muống. Vừa mới tiểu linh chính đang tự hỏi làm sao xuất hiện tại mặt chủ nhân trước. Là nam sinh bộ dáng. Vẫn là nữ sinh. Sau cùng cân nhắc đến chủ nhân là nữ sinh thời điểm. Sau đó thì định nghĩa vì nữ sinh. Thế nào, tiểu linh rất thông minh à. Nhìn lên trước mặt một đôi mắt to phốc phốc nhìn lấy chính mình. Thiên chân vô tà bộ dáng. Mộng Manh Manh cũng cảm giác được mình bị đâm mấy cái đao. Cái này là cố ý đi. Tiểu Linh nha, thương lượng với ngươi chuyện này. Ngươi giúp ta biến trở về nam sinh thân thể thôi. Ngươi không muốn, ta muốn nha. Lúc này Mộng Manh Manh cảm giác được trong óc có 10.000 đầu tàu mẹ nó hung hăng chân đạp tới. Xé rách đồng dạng thống khổ. Thật xin lỗi. Chủ nhân. Ta không có kỹ năng kia. Tiểu Linh lắc đầu. Một đôi như nước trong veo to ánh mắt vẫn là phốc phốc. Khiến người ta muốn tức giận cũng khó khăn. Giả ngây thơ nữ sinh. Còn thật có chút không xuống tay được nha. Bất kể nói thế nào. Mộng Manh Manh đời trước đều là thẳng nam. Bi kịch. Có điều. Cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như chủ nhân ngươi có thể hoàn thành tiểu linh tất cả nhiệm vụ lời nói. Cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn thì có một cái có thể biến hóa tính khác lựa chọn. Chỉ bất quá, nhiệm vụ đến tột cùng có bao nhiêu? Tiểu linh ta không biết. Mà tại Mộng Manh Manh tuyệt vọng thời điểm, tiểu linh đột nhiên mở miệng. Nhiệm vụ, đúng thế. Đồng dạng trong tiểu thuyết hệ thống không đều là cho ký chủ nhiệm vụ. Sau đó để ký chủ các loại trang bức các loại ngược sát sao. Quả thực cũng là dây thiên dây địa dây không khí. Cái này khiến Mộng Manh Manh đều chờ mong. Rất nhớ nhanh điểm hoàn thành nhiệm vụ. Được đến dây thiên dây địa dây không khí đạo cụ nha. Chỉ cần phát động nhiệm vụ. Tiểu Linh liền sẽ nói cho chủ nhân. Bất quá, trước mắt còn không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ. Ngược lại là có một cái tân thủ đại lễ bao. Chủ nhân muốn hay không mở ra? Tiểu Linh gật gật đầu. Nói một câu. Muốn. Mở ra đi. Mộng manh manh nghe nói có tân thủ đại lễ bao thời điểm. Càng là gật gật đầu. Đại lễ bao. Cho ta một cái xuyên việt thời không đồ vật đi. Hoặc là cho mình một cái biến trở về thân nam nhi kỹ năng cũng có thể. Tiểu Linh biết. Tiểu Linh gật gật đầu. Mà mộng manh manh bóng người đột nhiên đi tới khác bên ngoài trong một vùng không thời gian. Chủ nhân ngươi chỉ cần điểm kích một chút trước mặt đại lễ bao liền có thể mở ra. Xác định vân, tay, mộng manh manh, quét mặt phân biệt, mộng manh manh, không sai, cho phép mở ra. Mà tại mộng manh manh điểm kích trước mặt đại lễ bao thời điểm. Một thanh âm theo chung quanh truyền đến. Chủ nhân thân phận đã trói chặt. Tất cả mọi thứ nhất định phải là chủ nhân mở ra mới có hiệu. Mà Tiểu Linh, không có có quyền lợi, chẳng qua là cho chủ nhân phân phối nhiệm vụ mà thôi. Bên cạnh Tiểu Linh nhìn đến mộng manh manh, nghi hoặc biểu lộ thời điểm, giải thích một câu, đây là thứ quỷ gì? Lễ bao mở ra, mộng manh manh sắc mặt triệt để mắt trợn tròn. Đây là vật gì? Dây cột tóc, cài tóc, còn có châm cài ba kiện bộ. Ngọa tào, nói tốt dây thiên dây địa dây không khí đâu. Ta thiên a, đây là muốn chính mình liều mạng hướng nữ sinh phương hướng phát triển nha. Chúc mừng chủ nhân mừng đến thất tinh dây cột tóc, châm cài, cài tóc ba kiện bộ. Bên cạnh Tiểu Linh nhìn đến, sắc mặt cười hì hì. Bổ sung một câu, thật tình không biết, cái này cùng tại mộng manh manh trên thân đâm một đao. Căn vốn không hề khác gì nhau. Ngươi không phải toàn năng ngôi sao hệ thống sao? Làm sao sạch làm những thứ này nói bừa bên trong lạ mắt đồ vật? Nhìn lên trước mặt Tiểu Linh, mộng manh manh đều có chút hoài nghi cái này tiểu gia hỏa chẳng qua là một cái rác rưởi hệ thống. Mà không phải toàn năng ngôi sao hệ thống. Toàn năng ngôi sao hệ thống. Đúng thế. Đúng vậy nha. Muốn trở thành ngôi sao. Đây chính là có rất nhiều phương diện muốn học. Lễ nghi. Xuyên qua. Cầm kỳ thư họa, thất tinh ba kiện bộ chẳng qua là phục trang phương diện này. Có vấn đề gì không? Không có. Mộng manh manh nghiến răng nghiến lợi. Từng chữ phun ra. Hệ thống này, chẳng lẽ thiểu năng trí tuệ đi? Chủ nhân, nhiệm vụ đến. Mà tại mộng manh manh phiền muộn thời điểm. Tiểu Linh sắc mặt kích động. Nhắc nhở một tiếng. Buổi sáng hôm nay 6 giờ chủ nhân tại Hoa Hồng công viên có một cái hoa hạ giọng hát hay buổi thử. Giọng, chủ nhân, ngươi không thể bỏ lỡ. Mà nhiệm vụ yêu cầu chính là, chủ nhân ngươi nhất định phải đúng hạn đến. Không thể mượn nhờ bất luận cái gì công cụ. Bằng không, thất bại, khen thưởng, một cái đại lễ bao. Đến mức có cái gì? Tiểu Linh không biết, hoa hạ giọng hát hay. Mộng manh manh nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc, đây là cái gì quỷ? Chính mình kiếp trước thế giới. Đồng dạng có một cái giọng hát hay tiết mục. Chẳng lẽ, đây là bình hành thế giới đi? Cái này thế giới âm nhạc. Làm sao ít như vậy? Trên điện thoại di động mặt khóc âm tìm tòi một chút cái này thế giới âm nhạc. Mộng manh sắc mặt nghi hoặc, chính mình kiếp trước thế giới kia âm nhạc. Cái này thế giới thế mà toàn bộ đều không có. Không có GAZ hậu. Không có ham muốn, không có con sóc, không có. Cái này khiến mộng manh manh có một cái ý nghĩ. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Ngọa tào, 8 giờ 30, nhìn tới điện thoại di động thời gian. Mộng manh manh đột nhiên nhảy dựng lên, vọt vào phòng vệ sinh. Thời gian này, nhất định phải nắm chặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.